Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, Rock. Sống sót. Đúng, ta nhất định sẽ tiếp tục sống. Rock nắm thật chặt quả đấm của chính mình. Nỗ lực ấn lại chính mình, đáy lòng dần dần nổi lên cảm giác căng thẳng. Nàng cũng là sợ chết, cho nên nàng mới cần Wolverine năng lực đến bảo mệnh. Ở trong ấn tượng của nàng, Wolverine sức sống là mạnh nhất, cho nên nàng mới chịu Wolverine năng lực. Thế nhưng, nàng đồng dạng có chịu chết quyết tâm. Nàng sống sót thực sự là quá thống khổ. Vĩnh viễn bước tiến đụng vào người khác, không cách nào cùng người mình yêu tiếp xúc thân mật. Người khác đều chỉ lo đụng tới nàng, thậm chí không cẩn thận sẽ thương tổn được người. Nàng thực sự là quá thống khổ. Vì lẽ đó, nàng đồng dạng là rộng rãi. Rock, một tiếng có chút âm thanh kích động vang lên. Để hướng đi Queen Z Rock về quá thần. Ngẩng đầu mỉm cười, nhìn kích động Wolverine. Rock trong lòng ấm áp. Thêm vào cái kia thỉnh thoảng biến mất rất lâu Twisted. Hai người này chính là trước hết tiếp nhận nàng người. Đối với nàng ý nghĩa, không thấp hơn người nhà. Logan, Rock khẽ mỉm cười. Ở Wolverine đi tới ôm hướng về nàng lúc, lưng ở phía sau hai tay đã lặng yên trích hạ thủ bộ. Một giây sau, ở Wolverine ôm lấy Rock, muốn nói điều gì lúc, Rock tay, nhưng lặng yên đặt tại Wolverine trên cổ. Nhất thời, Wolverine trên mặt gân xanh nổi lên, nhân Rock năng lực tiến vào trạng thái thất thần. Một lát sau, Rock thu hồi bàn tay, Wolverine nhưng phù phù ngã trên mặt đất. Thấy thế, Queen Z trên, cùng Wolverine đồng thời đến hai cái đặc công, như gặp đại địch nhìn về phía Rock. Thời khắc mấu chốt, giáo sư X âm thanh lại vang lên, động viên hai cái đặc công, mà Rock nhưng là quay về trên đất suy yếu vô lực. Wolverine mở miệng nói. Xin lỗi, Logan, ta biết ngươi muốn ngăn cản ta. Logan nhướng mắt ra, một trận bất đắc dĩ. Rock cười cợt. Đối với lái Queen Z đặc công nói, đi nhanh đi, thời gian không đợi người. Năng lực của nàng chỉ là tạm thời, nàng nhất định phải dành thời gian. Queen Z cất cánh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về màu u lam cột sáng đầu nguồn. Cái kia tung bay ở giữa không trung, như là máy móc trái tim như thế trang bị. May là trải qua Magneto cùng Russell công kích, quét ra tảng lớn Chitauri binh sĩ. Bằng không, hiện tại Queen Z có thể hay không bay qua, vẫn là một ẩn số. Queen Z ở SHIELD đặc công thao tác dưới, như là một cái cá bơi giống như, tránh né công kích đồng thời, ở giữa không trung qua lại. Thế nhưng, không biết có phải là chú ý tới mục đích của bọn họ. Một ít Chitauri binh sĩ nghiêng đầu, hướng về bọn họ khởi xướng công kích. Đang lúc này, hai bóng người nhưng bay tới. Vì bọn họ hộ giá hộ tống, đem kẻ địch thanh trừ sạch sành xanh. Superman, thần sấm, hai người đứng ở Queen Z trên, như là điêu khắc giống như, bảo vệ dưới chân Queen Z, để Queen Z mang theo kết thúc cuộc chiến tranh này hy vọng, bay đến cái kia to lớn máy móc trái tim trước. To lớn máy móc trái tim, có tới mười mấy mét đường kính, lúc này bị tấm chắn năng lượng bọc lại trong đó. Như là nhảy lên giống như, thỉnh thoảng mà run rẩy. Nhìn cái kia to lớn máy móc trái tim, Queen Z bên trong Rock hít sâu một cái, mà Queen Z bên trong đặc công nhưng là mở miệng nói, ta bay đến mặt trên của nó một ít, tận lực tới gần nó, còn lại liền dựa vào ngươi. Rock gật đầu, không cần. Đang lúc này, Superman nhưng từ mở ra bên trong cửa khoang bay vào, nói, ta mang nàng tới là tốt rồi. Các ngươi rời đi nơi này đi. Dứt lời, Superman đối với Rock đưa tay ra. Rock sửng sốt một chút, vội vàng mang tới găng tay của chính mình. Đối với Superman nói, người phiền phức ngươi. Superman khẽ mỉm cười, nói, là chúng ta phiền phức ngươi mới là. Áp lực lớn như vậy rơi vào ngươi tiểu cô nương này trên người. Thực sự là xin lỗi. Rock sửng sốt một chút. Nắm lấy Superman tay, nói, người ngoài ý muốn ôn nhu đây. Superman chạm trong mắt màu xanh lam hơi lóe lên, đem Rock ôm lấy, chậm rãi bay ra cabin. Phía đối lập đặc công nói, đón lấy liền giao cho chúng ta đi. Chúng ta gặp bảo vệ tiểu cô nương này. Ta tên Mary, người có thể gọi ta Rock. Nghe Superman xưng hô chính mình tiểu cô nương này, Rock ở Superman bên tai, nhẹ giọng dù gì nói. Superman khẽ vuốt cằm, nói, ta nhớ rằng, Mary, dứt lời. Superman mang theo Rock rơi vào máy móc trái tim bên trên. Nhìn phía dưới máy móc trái tim, Rock khẽ mỉm cười, nói, vậy ta đi tới. Dứt lời, không giống nhau, không chờ Superman phản ứng, thân thể liền biến thành một đạo ảo ảnh, từ Superman trong tay trực tiếp thoát ly, rơi vào máy móc trái tim. Thấy cảnh này, hết thảy quan tâm ánh mắt, không khỏi lộ ra một chút vẻ sốt sắng. Mà khoảng cách không xa Russell, càng là ánh mắt hơi lóe lên, không chớp một cái nhìn về phía Rock. Rock dường như huyễn ảnh giống như bóng người, ở vạn ngàn ánh mắt nhìn kỹ, như là một viên rơi vào bể nước hòn đá nhỏ giống như, chèn vào cái kia do Tesseract kích phát tấm chắn năng lượng bên trong. Thế nhưng, ở khoảng cách xuyên qua tấm chắn năng lượng còn cách một đoạn lúc, Rock xuyên qua tấm chắn năng lượng động tác, nhưng đột nhiên ngưng lại. Thấy thế, chúng lòng người đột nhiên nâng lên. Quá mấy giây, Rock thân hình trở nên càng thêm mơ hồ, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan khói xanh giống như. Thân hình dùng sức một chen, lần thứ hai hướng vào phía trong chen tới. Mấy giây sau, ở mọi người thở dài một hơi vẻ mặt, Rock rốt cục chen vào tấm chắn năng lượng bên trong. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, chúng lòng người rồi lại đột nhiên nâng lên. Chỉ thấy cái kia đã ngưng là thật chất tấm chắn năng lượng bên trong. Nồng nặc năng lượng không ngừng đánh ở Rock trên người. Trong nháy mắt liền cho nàng mang đến thương tổn to lớn. Lại như là từ trên tường chóc ra tường ra. Từng khối máu thịt da rẻ đang nồng nặc năng lượng bên trong, từ Rock trên người chóc ra đi. Khiến người ta xem chính là tóc gáy dựng lên. Đồng thời cũng lo lắng không thôi. Rock thống khổ cau mày, nhưng trong lòng vui mừng không ngớt. May là nàng đến rồi. May là nàng hấp thu Wolverine năng lực. Nếu như là Shadow Cat lời nói, đã sớm biến thành cho bụi biến mất không còn tăm hơi. Có điều, đau quá a, thật sự đau quá a. Giống như là muốn bị phân giải như thế. Mỗi một tấc da rẻ đều đau tới cực điểm. Như là có từng chuôi vô hình đao thép giống như ở trên người nàng mỗi một nơi cắt chém. Nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được Wolverine thống khổ. Ây, thống khổ đến mức tận cùng, phảng phất liền kêu đau đớn khí lực cũng mất đi. Có điều, vào thời khắc này, Rock con mắt nơi sâu xa nhưng sáng một vệt quang, kiên cường chôn bước chân, từng bước một hướng về máy móc trái tim trung tâm đi đến. Mỗi một bước, trên người nàng đều sẽ biến mất lượng lớn cốt nhục biến mất đồng thời, nhưng lại nhanh chóng sống lại ra rất nhiều máu thịt, như vậy nhiều lần không ngừng, thống khổ không ngớt, kiên cường nữ hài, nhìn Rock bóng người, tất cả mọi người nội tâm phức tạp vạn phần, đối với hắn khâm phục không thôi, mãi đến tận nhìn thấy Rock thân ảnh biến mất ở máy móc trái tim bên trong, mọi người mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.